Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 22, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, nói cho cùng thì bọn họ thi đấu cũng vì cậu đó. Howin Kenneth chậc một tiếng. Nói với Elmo, là chủ tịch hội học sinh. Elmo Locke tất nhiên cũng có mặt ở hiện trường. Gã ta ngồi ở khu đại biểu học sinh. Howin là phó chủ tịch hội học sinh. Đồng thời còn là bạn tốt của Elmo. Hắn ngồi bên cạnh Elmo. Vừa nhìn lối vào của tuyển thủ. Vừa nói chuyện với Elmo. Howin nói vậy quả thực không sai. Sở dĩ Warner Oren muốn bày ra trận đấu này cũng là vì Yuga. Mà mục đích cuối cùng của Yuga chính là vì có thể thuận lợi kết hôn với Elmo. Cậu vẫn luôn nhiều chuyện như vậy. Elmo Locke lạnh nhạt liếc nhìn Howin. Nói, tôi nói là sự thật mà. Howin hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Elmo. Nhưng mà tôi rất muốn biết, cậu rốt cuộc nghĩ thế nào về vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu thế? Elmo không để ý đến hắn ta. Nhưng Howin là tên không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Tất nhiên sẽ không để Elmo úp mở cho qua được. Cho nên hắn lại lần nữa mở miệng. Mau nói, tôi thấy, cậu làm như vậy có hơi quá đó. Không thể bởi vì tư chất người ta kém mà đòi hủy hôn được. Elmo nghe được câu này của Howin thì khẽ nhíu mày. Sau đó chậm rãi nói, tôi và Lục Diêu là bởi vì cha chú nên mới có hôn ước. Nhưng mười mấy năm qua, tôi và Lục Diêu chưa từng tiếp xúc với nhau. Thậm chí có thể nói tôi và Lục Diêu không hề quen biết. Giữa bọn tôi cũng không hề có tình cảm. Không có tình cảm sao có thể nói tới chuyện hôn nhân được. Tôi và Yuga yêu nhau. Tôi không nhẫn tâm vì một người không hề quen biết mà làm tổn thương người mình yêu. Howin nhún vai, vẻ mặt không qua loa. Tuy là nói như vậy. Nhưng chuyện với Yuga là bại lộ sau khi Lục Diêu có kết quả giám định tư chất nhỉ. Nhưng cậu với Yuga đã quen biết trước khi cậu ta giám định tư chất. Tôi nhớ trước đó cậu hình như không tính bại lộ chuyện này ra trước ánh sáng đúng không? Trước khi Lục Diêu giám định tư chất, tôi không hề biết tôi còn có một hôn ước. Elmo lạnh nhạt nói, sau đó kết quả giám định tư chất của Lục Diêu không được lý tưởng. Trưởng bối trong nhà muốn hủy hôn. Mới nói chuyện hôn ước cho tôi. Được rồi. Howin buông tay. Ai bảo cậu là bạn tốt của tôi chứ? Tôi nói đều là sự thật. Elmo nói. Elmo, cậu biết không? Sở dĩ tôi kết bạn với cậu là vì cảm thấy chúng ta cùng một loại người. Howin ôm cánh tay. Lười biếng dựa vào lưng ghế. Chúng ta đều là người dối trá. Tôi cảm thấy về mặt này cậu mạnh hơn tôi một bậc. Tôi không hiểu cậu muốn nói gì cả. Elmo nói. Cậu hiểu. Howin cười nói. Nhưng nếu đổi lại là tôi cũng sẽ lựa chọn Yuga. Dù sao cậu ta là một vưu vật. Diễm phúc của cậu không tệ đâu. Bọn tôi yêu nhau thật lòng. Tôi yêu Yuga. Không phải vì xem trọng vẻ ngoài của em ấy. Elmo nhìn về phía đồng hồ tính giờ. Nói. Được rồi. Hy vọng lời này chính bản thân cậu có thể tin được. Howin nói với vẻ chẳng hề để ý. Trong sự mong chờ của mọi người, cửa tự động chỗ lối vào tuyển thủ mở ra. Warner Oren đi ra từ bên lối A. Lục Diêu thì lại từ bên lối B bước lên sân đấu. Lúc này, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Rõ ràng những tiếng vỗ tay này đều dành cho thiếu niên thiên tài thiết kế cơ giáp liên bang. Warner Oren, truyền thông nhắm ống kính về phía hai nhân vật chính trên đài. MC thì đang tận tụy giải thích trên sóng truyền hình trực tiếp. Hầu như tất cả truyền thông đều ca ngợi Warner Oren, đồng thời bày tỏ cực kỳ mong chờ với tác phẩm sắp được lấy ra lần này của thiếu niên thiên tài Warner Oren. Còn về Lục Diêu, không có truyền thông nào bày tỏ xem trọng y có thể thắng được trận đấu. Tuy rằng MC phát sóng trực tiếp đã cố hết sức giới thiệu về Lục Diêu một cách khách quan. Nhưng hầu như không hề có bất cứ đánh giá chính diện nào. Warner đi lên chính giữa sân thi đấu. Vẫy vẫy tay với khán giả xung quanh. Lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin. Làm xong mấy động tác này. Gã mới quay đầu nhìn về phía Lục Diêu. Bạn học Lục Diêu. Không, rất nhanh sẽ không còn là bạn học nữa. Lục Diêu không hề có phản ứng gì với câu nói tràn đầy sự khiêu khích này. Y lạnh nhạt nhìn Gunnar Oren, nói, đây cũng là câu tôi muốn nói với cậu. Gunnar Oren không hề che giấu sự khinh thường của mình với Lục Diêu. Mày cũng chỉ có thể mạnh miệng thêm một lúc nữa thôi. Nhanh thôi mày sẽ phải cút ra khỏi học viện. Học viện quân sự đệ nhất liên bang không phải là nơi phế vật như mày có thể tới. Tao sẽ để mày ngoan ngoãn xin lỗi Yuga. Đồng thời hủy bỏ hôn ước với Elmo Lock. Ồ, nụ cười của Lục Diêu rất thâm sâu. Hy vọng cậu có thể toại nguyện. Trọng tài chính lần này là thầy Cass của hệ thiết kế cơ giáp. Đồng thời ông ta còn là thầy dạy học của Lục Diêu và Gunnar Oren. Ông ta nhận được lời mời đặc biệt của gia tộc Oren tới đảm nhiệm chức trọng tài trưởng. Còn về gia tộc Oren tại sao lại đặc biệt mời thầy giáo có khúc mắc với Lục Diêu tới làm trọng tài? Đáp án hiển nhiên quá rõ ràng. Cass đứng lên, tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại lần nữa vang lên. Bởi vì lần thách đấu này do Gunnar Oren chủ động khởi xướng, nên dựa theo quy định cũng do gã lấy cơ giáp ra trước. Thi đấu rốt cuộc đã bắt đầu rồi. MC hướng về phía ống kính lộ ra vẻ mặt kích động. Tiếp theo chúng ta sẽ nhanh chóng thấy được tác phẩm mới nhất của Gunnar Oren. Thiếu niên thiên tài nổi tiếng liên bang. Lần trước, tác phẩm cậu ấy đưa ra là cơ giáp cấp B, lần này cậu ấy muốn khiêu chiến cơ giáp cấp A, trời ạ, điều này quả thực không thể nào tin nổi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Gunnar Oren, tác phẩm của cậu ấy rõ ràng đã chế tạo cực kỳ thành công. Tiếp theo sẽ là thời khắc khiến cả liên bang chấn động. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự quật khởi của thiên tài liên bang. Bầu không khí ở hiện trường cực kỳ cuồng nhiệt. Mọi người đều háo hức muốn chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Gunnar Oren hất cằm, vẻ mặt gã kiêu ngạo một cách lộ liễu. Nếu đổi thành người bình thường, rất nhiều người đều sẽ nhìn gã không thuận mắt. Nhưng là thiếu niên thiên tài, gã có tư cách để kiêu ngạo. Nụ cười của gã kiêu ngạo tự đại. Gã cố ý nhắm về phía ống kính, nói, đây là tác phẩm thi đấu của tôi. Cơ giáp thương lộ, cấp bậc A. Thuộc loại hình không chiến, thương lộ, con diệc, nói xong, gã tháo vòng tay hai màu xám đen đan xen chứa cơ giáp trên tay xuống. Tiếp đó ấn nút khởi động, theo sau đó là gió lốc mạnh mẽ tuôn ra, ánh sáng lóa mắt kèm theo tiếng vang lớn. Cơ giáp khổng lồ xuất hiện giữa sân thi đấu. Ngoại hình cơ giáp na ná con diệc, màu xám đen đan xen, thân hình cơ giáp lấp lóe ánh sáng lạnh. Gunnar Oren hài lòng nhìn cơ giáp khổng lồ. Trong mắt là sự vênh váo không che giấu được. Xin mời giám định. Vào giây phút cơ giáp thương lộ xuất hiện, bên dưới đài xôn xao kịch liệt. Tiếng vỗ tay, tiếng bật thốt kinh ngạc, tiếng hét chói tai, tiếng hoan hô đan xen, nháo nhào như tiếng sấm. Máy giám định cơ giáp bắt đầu tiến hành quét toàn thân thương lộ. Sau đó kết quả xuất hiện chính giữa màn hình lớn. A. Trong các cấp bậc của cơ giáp thì AAA đều thuộc về cấp A, cho nên Gunnar Oren lúc trước phóng tiếng muốn thiết kế ra cơ giáp cấp A, gã đã làm được. Thiên tài chân chính đã sinh ra. MC kích động siết chặt nắm tay, sắc mặt đỏ bừng. 16 tuổi đã có thể thiết kế ra được cơ giáp không chiến cấp bậc A, quả thật không thể nào tin được. Trời ạ, Gunnar Oren làm được rồi. Đây hoàn toàn chính là thành tựu mang dấu mốc lịch sử. Rất rõ ràng, Gunnar Oren cực kỳ hưởng thụ khi được vạn người chú ý. Gã ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay giang ra, nhắm mắt hưởng thụ sự ca ngợi sùng bái đến từ khắp nơi. Như thế, đây chính là sân khấu của một mình gã. Tuy rằng gã đã cực kỳ kiềm chế, nhưng trên mặt của gã vẫn không tránh khỏi đỏ bừng vì kích động. Cuối cùng, sau khi hưởng thụ đủ ánh mắt của mọi người, gã bắt đầu giới thiệu cơ giáp do mình thiết kế. Linh cảm của cơ giáp thương lộ bắt nguồn từ loài diệc. Tính năng của cơ giáp cấp bậc A mọi người hiển nhiên đều biết rõ. Nhưng có một điểm, Gunnar Oren nói, hiện nay trong tất cả cơ giáp không chiến cấp bậc A, có tốc độ nhanh nhất chính là cơ giáp rực long. Nhưng đó chỉ là trước khi cơ giáp thương lộ sinh ra. Gunnar Oren đảo mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng tuyên bố, tốc độ cực hạn của Thương Lộ nhanh hơn tốc độ cực hạn của Dực Long 10. Tiếng vỗ tay như sấm thoáng cái vang vọng. Tôi nghĩ, Warner Oren lại quay đầu nhìn về phía Lục Diêu. Cậu nên thực hiện lời hứa của mình được rồi. Lời của Warner Oren thành công chuyển rời sự chú ý của mọi người từ trên thân Thương Lộ về phía Lục Diêu. Rất rõ ràng, Warner Oren đã thắng chắc. MC quay về phía ống kính. Nói, vậy Lục Diêu sẽ có phản ứng thế nào đây? Là lựa chọn thực hiện lời hứa thôi học đồng thời xin lỗi Yuga và giải trừ hôn ước với Elmo? Hay là lựa chọn bội ước? Chịu trách nhiệm hình sự đây? Thực ra hai lựa chọn đều không khác nhau mấy. Nếu là chịu trách nhiệm hình sự, kết cục chắc chắn cũng là thôi học. Gia tộc Lock cũng có thể nhờ vậy đơn phương giải trừ hôn ước. Vậy còn lại một điều kiện xin lỗi Yuga là có thể tránh được. Vậy Lục Diêu rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào đây? Là vì không muốn xin lỗi Yuga, tình nguyện lựa chọn chịu trách nhiệm hình sự từ đó phải hứng chịu vết nhơ cả đời. Hay là lựa chọn thực hiện lời cam kết, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được đáp án ngay thôi. Vào lúc mọi người rời ánh mắt về phía Lục Diêu, một khu vực nhỏ trên khán đài trở nên náo loạn. Tiếp theo có người hét lên kinh ngạc. Trời ạ, là Yuga. Yuga đến rồi. Yuga đi ra từ giữa một đám người. Bởi vì Yuga lộ diện, một chút rối loạn trên khán đài vừa nãy đã khuếch tán ra một vòng tròn lớn. Nhanh chóng lan ra cả khán đài. Yuga dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ, đi ra từ khoảng trống do mọi người nhường đường. Ống kính của đám truyền thông thay đổi qua lại giữa Yuga và Lục Diêu. Yuga dừng lại trước khu thi đấu. Vừa vặn đối mặt với Lục Diêu và Warner Oren. Gã hơi ngẩng đầu, lộ ra đường cong cần cổ và chiếc cằm dưới xinh đẹp. Vẻ mặt chân thành ngây thơ. Gã đầu tiên là nói với Warner Oren. Warner, tôi biết cậu bất bình cho tôi nên mới thi đấu với Lục Diêu. Tôi thật sự rất cảm động. Nhưng Lục Diêu cũng là vô tội. Cho nên cậu đừng làm khó Lục Diêu. Xem như tôi cầu xin cậu đấy. Warner Oren bị ánh mắt điềm đạm đáng thương này của Yuga nhìn đến mức trái tim sắp vỡ vụn. Trong lòng càng căm ghét Lục Diêu hơn. Gã nói với Yuga. Yuga, em biết anh vẫn luôn lương thiện. Bị Lục Diêu bức ép thành như vậy vẫn không quên cầu tình cho cậu ta. Nhưng em không thể cứ nhìn anh bị tên phế vật tồi tệ này ức hiếp được. Yuga dường như bị lời nói của Warner Oren xúc động đến nỗi lòng. Gã dùng tay ôm lấy miệng, như là muốn khống chế không để bản thân bật khóc trước mặt mọi người. Hốc mắt gã ửng đỏ, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt như bởi vì cố gắng khống chế mà chưa rớt xuống. Qua một lúc, Yuga lại nhìn về phía Lục Diêu. Giọng nói ôn nhu, Lục Diêu, tôi biết cậu thực ra rất lương thiện. Cậu cũng là người bị hại. Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi trước giờ chưa từng oán trách cậu. Lục Diêu hứng thú nhìn Yuga ra sức biểu diễn. Lại một câu cũng lười trả lời. Vẻ mặt như xem hài kịch của Lục Diêu triệt để chọc giận Warner Oren. Gã gào lên. Lục Diêu, nếu mày còn không xin lỗi thì chính là bội ước. Tao sẽ tố cáo để mày phải chịu trách nhiệm hình sự. Đến lúc đó mày bị nhốt vào nhà tù liên bang rồi thì sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu. Lục Diêu khẽ bật cười. Y sờ sờ vòng tay đỏ thẫm trên cổ tay. Thong thả ung dung nói. Trận đấu này còn chưa kết thúc. Đã nói ra mấy lời như vậy. Quả thật không phải là một thói quen tốt. Cách chương.